Mẫu thân ta là thần thám, chương 25, thi thể lộng lẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bọn họ càng tranh cãi càng gay gắt, Dương Nguyên Nhất trợn mắt, tức giận quát, được rồi, tất cả im miệng cho ta, hung thủ rốt cuộc là ai, nhà môn chúng ta ắt sẽ có kết luận. Tin cái rắm vào nha môn, Phạm Hữu Lương đang lúc xúc động, nghiến răng nói, người tưởng ta không biết sao, từ khi Dương Bộ đầu cáo lão hồi hương. Trong nha môn chẳng còn ai làm được việc. Không nói chuyện khác, chỉ nói đến phu nhân của ta, các ngươi tìm đến bây giờ vẫn không tìm thấy, bảo ta tin các ngươi, chỉ bằng tin lợn mẹ biết leo cây. Nhất là ngươi, ta biết, Dương Bộ Đầu là phụ thân ngươi, nhưng ngươi còn chẳng bằng một ngón tay của ông ấy. Dương Nguyên Nhất bị chỉ thẳng mặt, rốt cuộc không còn cười nổi nữa, sắc mặt khó coi như thể sắp vắt ra nước đắng. Nghiêm Phương khẽ sững người. Là nương tử đang ở trong khách đờ, em mờ, bọn họ không biết sao. Hắn vừa định lên tiếng, thì Dương Nguyên Nhất đã quát lại. Người đâu phải là phụ thân ta, mà cũng biết rõ năng lực của ta hơn cả ông ấy. Nói xong, sắc mặt tối sầm, không thèm liếc nhìn Phạm Hữu Lương mặt mày vặn vẹo, chỉ dặn các bộ khoái khác giám sát hắn ta kỹ càng, rồi quay người bước vào trong phòng. Vân Sương cũng nhanh chóng theo sau bước vào. Nghe họ cãi nhau nửa ngày không bằng tận mắt nhìn qua hiện trường vụ án. Tên tiểu binh dẫn Vân Sương tới thấy nàng cứ thế bước vào phòng người chết, dáng vẻ linh động, hoàn toàn không có chút do dự, không khỏi sững sờ một lát. Không lẽ Vân nương tử không biết trong phòng có thi thể sao? Bước đi nhanh như vậy, như thể không đợi được nữa. Đừng để rồi bị dọa cho sợ thi khô. Vân Sương bước vào phòng, lập tức đảo mắt quan sát khắp gian phòng. Đây là thượng phòng tốt nhất trong khách đờ, M, không chỉ rộng rãi, mà còn chia làm nội thất và ngoại thất. Sau khi bước vào, thứ họ nhìn thấy trước tiên là ngoại thất. Ngoại thất chủ yếu để nghỉ ngơi, giữa phòng có một bàn tròn gỗ sơn đỏ thẫm cùng ba chiếc ghế tròn, bên trái đặt một ghế quý phi, bên phải là hai chiếc tủ vạn lịch để khách để đồ. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, trên bàn đặt một bình trà và một đĩa điểm tâm nhỏ. Bên cạnh là một chiếc ly đã qua sử dụng, trong ly còn phân nửa trà, hiển nhiên là phần trà của nạn nhân. Hà nương tử, chưa uống hết, chỉ nhìn vào ngoại thất, hoàn toàn không thể đoán đây là hiện trường một vụ án mạng. Thi thể không có ở ngoại thất, vậy chỉ có thể ở nội thất. Giữa ngoại thất và nội thất được ngăn cách bởi cửa trượt, trên cửa treo một rèm trâu, lúc này rèm đã được vén hẳn lên, cảnh vật bên trong nhìn rõ mồn một. Chỉ thấy trong nội thất có Đinh Huyện Lệnh và một bộ khoái khác đang đứng đó, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía bên trái cửa trượt. Nơi bị cánh cửa che khuất, từ ngoài không thể nhìn thấy được. Chỉ cần tưởng tượng cũng biết, với ánh mắt đó, thứ họ đang nhìn, chỉ có thể là thi thể. Vân Sương bước nhanh vào, liền thấy nơi ấy đặt một thùng tắm, trong thùng có một nữ tử da trắng nõn, thân hình yểu điệu, đang ngửa mặt nằm ngược, đôi mắt vô thần trợn to, chết không nhắm mắt. Dung mạo vẫn mang vẻ diễm lệ, yêu mị không giảm chút nào, thậm chí vì cái chết thảm khốc mà tăng thêm vẻ quyến rũ ma mị khiến lòng người run sợ. Đó chính là nạn nhân của vụ án lần này, Hà Chân Chân. Bên cạnh nàng ta là một lão già chừng 50 tuổi, hai bên tóc đã bạc, đang tỉ mỉ xem xét tình trạng thi thể. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là vị ngộ tác mà nha môn mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương vừa vào chưa lâu, ông ta đã đứng thẳng người, chắp tay nói. Khởi bẩm Đinh Huyện Lệnh, nạn nhân sắc mặt tím tái, đồng tử giãn nở, cổ có vết xiết rõ ràng và cả dấu vết móng tay cào cấu trong lúc vùng vẫy. Trong móng tay nạn nhân còn phát hiện máu và một ít da thịt bị cào xuống. Nạn nhân bị xiết cổ đến chết, hiện thi thể vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu cứng đờ, thời gian tử vong không quá nửa canh giờ. Giờ sắp đến ngọ, 11 giờ trưa, tức là... Nạn nhân bị sát hại sớm nhất vào khoảng 9 giờ tị. 10 giờ sáng, theo lời những người trong khách đờ, M, vào khoảng 5-6 khắc giờ tị. 10 giờ 30 phút, họ nghe thấy tiếng đổ sứ vỡ, cho thấy tiếng động ấy đích thực là do hung thủ gây ra. Khi vừa bước vào nội thất, Vân Sương đã chú ý thấy bên cạnh chiếc giường đối diện rèm trâu, chiếc bình hoa trên chiếc bàn thấp đã vỡ tan tành trên đất. Hiển nhiên, đó chính là nguồn gốc của tiếng đổ sứ vỡ kia. Ánh mắt Vân Sương theo lời ngộ tác, từng chút lướt qua thi thể trước mặt, cuối cùng dừng lại nơi chiếc cổ đầy thương tích. Quả nhiên như lời vị ngộ tác kia, trên cổ có một vết xiết rõ ràng, xung quanh là 10 vết xước dữ tợn do móng tay cào vào, mấy vết sâu nhất thậm chí đã cào ra những lỗ nhỏ, từng giọt máu đỏ tươi thấm trên làn da trắng nõn không tì vết, như những đóa huyết hoa nở rộ, như đang sống động kể lại nỗi thống khổ và tuyệt vọng của nạn nhân trước khi chết. Nhìn vào độ rộng của vết hằn nơi cổ, có thể xác định hung khí rất giống một loại thắt lưng. Kết hợp với chiếc thắt lưng màu hồng phấn bị vứt lộn xộn trên mặt đất lúc này, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hung khí mà hung thủ đã sử dụng để sát hại nạn nhân. Bên cạnh chiếc thắt lưng ấy, còn có một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, kiểu dáng rộng rãi, hơi ướt, cũng bị vứt lung tung. Quả nhiên, ngay sau đó, vị Ngộ Tác cúi người nhặt chiếc thắt lưng hồng lên, nói. Chiếc thắt lưng này có độ rộng gần như trùng khớp với vết hằn nơi cổ nạn nhân, trên dây còn dính máu cùng vài mảnh da thịt vụn. Chắc chắn đây là hung khí, rất có thể hung thủ tiện tay lấy từ quần áo mà nạn nhân treo bên giá, chuẩn bị mặc sau khi tắm xong. Còn chiếc áo khoác bên cạnh cũng là của nạn nhân, hung thủ có lẽ dùng nó che trước người, đề phòng bị nước bắn lên trong lúc nạn nhân vùng vẫy, làm ướt bản thân. Chiếc áo khoác này là kiểu dáng rộng rãi, dẫu hung thủ là nam nhân không thể mặc vừa, chỉ cần khoác trước người cũng đủ để chắn nước. Đinh Huyện Lệnh khẽ gật đầu, lao tâm khổ tứ cho Tôn Mỗ Tác rồi, hung thủ có thể lặng lẽ tiếp cận nạn nhân, lại ra tay trước khi nạn nhân kịp kêu cứu. Đây ắt là vụ án do người quen gây ra. Khách đờ, M này cách âm không tốt. Nếu nạn nhân la hét, đừng nói là khách trọ kế bên, người ở đại sảnh cũng sẽ nghe thấy. Thế nhưng, theo lời tất cả mọi người trong khách đờ, M, điều duy nhất họ nghe được là tiếng sảnh sứ vỡ. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay khi lời Đinh Huyện Lệnh vừa dứt, một giọng nữ trong trẻo êm tai vang lên. Khả năng do người quen gây án đúng là rất cao, nhưng lúc nạn nhân tử vong, mặt lại quay vào vách tường. Nếu hung thủ thừa dịp ấy lặng lẽ tiến đến phía sau nàng, ra tay trước khi nàng phát giác, thì dẫu không phải người quen, cũng vẫn có khả năng gây án. Đinh Huyện Lệnh thoáng sững người, quay đầu nhìn nữ tử vừa lên tiếng. Chính là Vân Sương, lúc này ông mới nhận ra nữ tử kia là người theo Dương Nguyên Nhất vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nàng ta có đội màn che, nhưng giọng nói ấy, sao ông có thể quên được? Chính là nữ tử xuất hiện bên cạnh vị tổng binh kia một cách thần bí. Trời biết, ông quen tổng binh bao năm, chưa từng thấy bên cạnh ngài ấy xuất hiện nữ nhân nào. Tuy vậy, Đinh Huyện Lệnh cũng không đến mức nghĩ lan man. Dẫu sao nữ tử ấy còn có cả hài tử, nàng từng nói họ là mẹ quá con côi, với thân phận của tổng binh, muốn nữ nhân kiểu gì chẳng có. Sao phải đi làm cha dượng người ta? Nhưng tổng binh chịu đích thân dẫn nàng đi tra án, chứng tỏ nữ tử này ắt có điểm đặc biệt, Đinh Huyện Lệnh tất nhiên không dám thất lễ. Tuy không dám thất lễ, nhưng trong lòng Đinh Huyện Lệnh hoàn toàn không tin nữ tử này có khả năng phá án. Lúc này nghe nàng phân tích như thế, lông mày ông khẽ nhíu, cố kìm nén vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt, lên tiếng. Vân nương tử, việc nạn nhân vừa khéo quay mặt vào tường đúng là có thể xem như ngẫu nhiên. Dù hung thủ biết nàng đang tắm, nhưng trước khi vào, cũng không thể xác định được hướng nàng đang đối mặt. Nếu chẳng may nàng quay về hướng cửa trượt, thì chỉ cần hung thủ vừa bước vào, nàng đã phát hiện ra rồi. Trên đời này làm gì có kẻ nào dám hành động liều lĩnh như thế? Cách chương